Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, một chọi 16. Chương 578, một chọi 16, thật ngông cuồng. Cái này Diệp Chân đơn giản cuồng đến ngày, quá không coi ai ra gì. Yến Ngụ Tịch, lên, hung hăng giáo huấn hắn một trận, để hắn nhớ lâu một chút. Đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Còn cùng tiến lên, Yến huynh, ngươi phát câu nói, chúng ta cùng tiến lên. Trong thời gian ngắn, bầy chiều mãnh liệt, không chỉ có tổ thứ nhất võ giả bởi vì Diệp Chân tùy tiện mà phẫn nộ rồi. Ngay cả tổ thứ hai, tổ thứ ba võ giả, cũng có chút không vừa mắt. Đại đa số người đều trực tiếp từ bỏ quan sát bản tổ luận võ, hướng về tổ thứ nhất sân bãi tụ tới. Hắn cuồng sao? Chờ các người được chứng kiến, có lẽ liền không cho là như vậy. Trong đám người, Đồng Ngôn nỉ non một câu, cùng tiến lên. Diệp Chân, người đây cũng là quá coi trọng chính mình. Đạt được đám người động viên, Yến Tĩnh Thư cười lạnh, đối phó ngươi một cái chú mạch cảnh tam trọng võ giả, một mình ta là đủ, không cần dùng tới những người khác xuất thủ. Nói thật luôn luôn không có người tin tưởng, khoác lác ai không biết nói. Trước hết để cho Yến Mỗ lĩnh giáo mấy tay cao chiêu lại nói khoác lác cũng không muộn. Bóp cái kiếm quyết, Yến Lĩnh Thư định xuất thủ công kích Diệp Chân. Diệp Chân triệt để buồn bực, cái này đều không biện pháp thành công. Đang chuẩn bị bất đắc dĩ ứng chiến thời điểm, một thanh âm đột nhiên ngăn trở đang muốn động thủ bắt đầu tỉ võ Yến Tĩnh Thư. Yến Ngụ Tịch, đã Diệp Chân nguyện ý, các ngươi sao không thành toàn với hắn đâu? Phó giáo chủ Diêu Sâm thanh âm đột nhiên vang lên, thuận tiện cũng cho chúng ta mở mắt một chút nha. Một người chọi một đám, loại sự tình này bản tọa thật đúng là không nhiều gặp qua. Nghe vậy, Yến Tĩnh Thư con mắt đột ngột sáng ngời. Kỳ thật, tại Diệp Chân đưa ra một chọi một đám thời điểm, Yến Tĩnh Thư liền động đậy đáp ứng tâm tư. Thế nhưng là hắn kéo không xuống cái kia mặt tới. Đây không phải là rõ ràng thừa nhận hắn đánh không lại Diệp Chân sao? Đương nhiên, đây cũng là chính là Yến Tĩnh Thư lo lắng. Vô luận là Diệp Chân xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn thành tích, hay là Hoắc Minh nhận thua, đều cho thấy Diệp Chân chiến lực cực kỳ không tầm thường. Hắn nếu là cùng Diệp Chân mạo muội đối chiến thua lời nói, hắn cái này thủ tịch vị trí sẽ phải chắp tay tặng người. Nhưng nếu là 10 người cùng tiến lên, cái kia thanh nắm liền là 10 phần 10. Bọn hắn Nguyệt Hoa Đường xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả tập hợp một chỗ, liền là chú mạch cảnh nhị tam trọng võ giả cũng có thể tranh tài một trận chiến. Hắn Yến Tĩnh Thư còn cũng không tin, một cái hồn hải cảnh tam trọng võ giả còn có thể mạnh đến mức qua chú mạch cảnh nhị tam trọng võ giả. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là thật sự là kéo không xuống cái kia mặt đến. Nhưng là hiện tại phó giáo chủ Diêu Sâm lại làm cho hắn có bậc thang. Dù sao đây là phó giáo chủ đề nghị, hắn nhưng là phục mệnh làm việc, cũng không có cái gì mất mặt. Đã Diêu phó giáo chủ có mệnh, các huynh đệ, các ngươi còn chờ cái gì? Trả hết mau lên đây, để cho chúng ta hảo hảo lĩnh giáo một chút Diệp Chân cao chiêu. Yến Tĩnh Thư hướng về phía dưới đài quát to, Nhật Nguyệt Thần Đàn bài danh 10 vị trí đầu 1, toàn bộ đi lên. Ha ha, ta nhìn vẫn là toàn bộ lên, có thể hay không kích thích hơn một chút? Phó giáo chủ Diêu Sâm lần nữa bổ sung một câu, hiển nhiên có chút không có hảo ý. Không sai, toàn bộ bên trên tốt nhất. Diệp Chân thanh âm lại làm cho Diêu Sâm thần sắc vì đó trì trệ. Một màn này để Điền Quý Trương lại lên điểm tâm tưởng nhớ, thiếu người nợ cảm giác không tốt. Vừa rồi hắn mới trả Diệp Chân 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, cách trả hết nợ còn kém xa lắm đây. Lập tức liền động lên tâm tư, lão Diêu a, chúng ta muốn hay không lại đánh cược một lần? Ta cũng tốt cho ngươi cái hồi vốn cơ hội a. Điền Quý Trương nói ra. Điền Quý Trương đề nghị, để Diêu Sâm ngơ ngác một chút. Ánh mắt bên trong có như vậy trong tích tắc ý động. Không sai, đây đúng là một cái cực kỳ tốt hồi vốn cơ hội. Nhưng là sự tình ra khác thường vì cái gì a? Một chọi 16 a. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng thắng. Nhưng là không chỉ có Diệp Chân lòng tin tràn đầy, ngay cả Điền Quý Trương cũng lòng tin tràn đầy. Cái này có vấn đề. Thắng thua 40 vạn khối trung phẩm linh tinh việc nhỏ. Nhưng nếu là hắn lần nữa tại Điền Quý Trương trước mặt thua trận, vậy hắn những năm này tại thần giáo bên trong thật vất vả tạo dựng lên cường thế uy vọng, sợ là liền muốn dao động. Ha ha, Diệp Chân một chọi 16. Đã đủ đặc sắc, chúng ta vẫn là chuyên tâm nhìn luận võ đi. Diêu Sâm lắc đầu, lão hồ ly, Điền Quý Trương thầm mắng một câu, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chính như Diêu Sâm suy nghĩ, Điền Quý Trương cũng nghĩ không thông Diệp Chân ở đâu ra nhiều như vậy lực lượng. Nhưng là nhìn chung hắn biết Diệp Chân sự tích, chưa từng có bắn tên không đích qua. Tự nhiên mà vậy, Điền Quý Trương cũng liền đối Diệp Chân có lòng tin. Siêu siêu siêu siêu, tại Diệp Chân tiếng quát bên trong, tổ thứ nhất mặt khác 15 tên võ giả từng cái một bay người lên đài, làm thành một vòng, đem Diệp Chân vây quanh tại lôi đài tỷ võ bên trong. Ngay cả lúc trước nhận thua Hoắc Minh cũng lần nữa lên lôi đài tỷ võ. Dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Lúc trước Hoắc Minh nhận thua, đó là hắn được chứng kiến Diệp Chân thực lực cường đại. Không nghĩ liều, nghĩ bảo tồn thực lực, lấy được tốt hơn thành tích. Nhưng là Diệp Chân cuồng ngôn muốn một chọi 16. Hắn lại là một vạn cái không tin, tự nhiên muốn tham gia. Diệp Chân, một chọi 16, ngươi cũng không nên hối hận. Đợi đám người đứng vững, Yến Tĩnh Thư quát nhẹ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta giống như là hối hận dáng vẻ sao? Thân hình có chút trầm xuống, tỏa ánh sáng lung linh tử ngọc linh giáp đã bao trùm Diệp Chân toàn thân. Hai tay quét qua khẽ trống, bày ra một cái chiến bát phương tư thế. Diệp Chân trầm giọng quát lên, mời. Cơ hồ là đồng thời, bàng bạc linh lực ba động đột ngột bay lên trên đài, đem Diệp Chân đoàn đoàn bao vây 16 tên Nguyệt Hoa Đường võ giả, quanh thân linh quang bùng lên, các loại hộ thể linh cương, linh giáp nổi lên bên ngoài thân, nháy mắt các loại quang hoa vũ khí đồng thời chỉ hướng Diệp Chân. Bất quá, tất cả mọi người cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn về phía thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Diệp Chân, ngươi xuất thủ trước đi. Ta sợ chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Yến Tĩnh Thư quát, vẫn là cùng một chỗ đi. Ta nếu là xuất thủ trước, ta sợ các ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, quá tùy tiện, xuất thủ. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, bàng bạc linh lực đột ngột nổ lên, hoặc kiếm cương, hoặc đao cương, hoặc mũi thương, hoặc hỏa ảnh. Cơ hồ là tại đồng thời, 16 đạo quang hoa giống như là 16 con giao long đánh phía Diệp Chân. Cũng liền ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người nín thở, ngay cả Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Phong Khinh Nguyệt, Đồ Đức, Kỷ Nguyên Tú, những này chú mạch cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Từng cái nín thở, cẩn thận nhìn chằm chằm số một lôi đài tỷ võ, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Về phần số 2, số 3 lôi đài tỷ võ bên trên luận võ đã triệt để ngừng, toàn bộ đều nhìn về trận này luận võ. Oanh, 16 đạo quang hoa lập tức cùng nhau đánh vào Diệp Chân chỗ trung tâm nhất vị trí. 16 đạo quang hoa phân thuộc khác biệt thuộc tính linh lực. Phức tạp như vậy linh lực đụng vào nhau, ngũ hành linh lực hỗn tạp, lập tức đưa tới kịch liệt bạo tạc, ầm ầm thanh âm vang lên không ngừng, một đợt lại một đợt sóng xung kích tứ tán mà ra. Giải đất trung tâm lập tức bị hào quang chói mắt nơi bao bọc. Toàn bộ diễn võ trường vì vậy mà rung động dữ dội. Sẽ không cứ như vậy xong đi. Tổ thứ hai cùng tổ thứ ba võ giả nhìn lấy Bạo Liệt không ngừng vị trí trung tâm. Có chút thất vọng, có chút bận tâm, lúc này đã không nhìn thấy Diệp Chân Thanh Âm. Nhưng không đồng dạng chính là tại lôi đài tỷ võ sườn đông quan chiến Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Phong Khinh Nguyệt, Kỷ Nguyên Tú các loại chú mạch cảnh võ giả lại là đồng thời ngửa đầu nhìn về phía thiên không, thần sắc vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí Nhật Nguyệt Thần Vệ nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng còn kinh hô một tiếng, tốc độ thật nhanh. Hưu, cũng liền tại cùng một giây, tiếng rít bên trong, một phương màu tím ấn tỷ đột ngột quay tròn từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng không tên khí thế ép hướng về phía đỉnh đầu của mọi người. Ở nơi đó, có người lập tức từ bạo tạc trên không thấy được tìm được Diệp Chân thân ảnh. Giết, một tiếng quát nhẹ, Yến Tĩnh Tư cùng hắn hai bên bảy tên võ giả lập tức phóng lên tận trời, kiếm quang đao cương ra hết, đánh phía Tử Ngọc Ấn, ý đồ đánh nát Diệp Chân Tử Ngọc Ấn. Cùng thời khắc đó, mặt khác tám tên võ giả từ một bên khác phóng lên tận trời, vòng qua bạo tạc không ngừng trung tâm, đánh úp về phía Diệp Chân phía sau. Tám đạo lăng lệ vô cùng công kích, đồng thời đánh phía đương không chụp xuống Tử Ngọc Ấn. Chấn áp, hai chữ này ra miệng nháy mắt, đang lúc khoảng trống chụp xuống Tử Ngọc Ấn đột ngột ngưng tụ. Sương mù oánh oánh quang hoa lập tức tràn ra, một loại vô cùng ngưng trọng cảm giác đột ngột từ Tử Ngọc Ấn bên trên hiển hiện. Tại mọi người trong cảm giác, lúc này Tử Ngọc Ấn phảng phất không phải một phương tiểu ấn, mà là một tòa núi lớn, có thể trấn áp hết thảy đại sơn. Phốc phốc phốc, trước hết nhất vỡ nát là Yến Tĩnh Tư vẫn lấy làm kiêu ngạo Thương Hải Kiếm Cương. Sau đó là Trịnh Linh Kim Mai Trưởng Ấn. Tất cả công kích, tất cả phóng tới Tử Ngọc Ấn công kích, tại Tử Ngọc Ấn trấn áp phía dưới, giống như là băng tuyết tan rã. Tan rã nháy mắt, Tử Ngọc Ấn thuận thế chìm xuống. Bảo, oanh, màu tím chùm sáng đột ngột giống như là thái dương đồng dạng tại lôi đài tỷ võ bên trên bộc phát ra. Chói mắt vô cùng, không tốt, sợ là có người muốn thụ thương. Điền Quý Trương kinh hô một tiếng, thần sắc đột ngột biến đến khiếp sợ không tên. Không chỉ có là Điền Quý Trương, ở đây chú mạch cảnh cường giả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, ngay cả Hình Đường trưởng lão Đồ Đức cũng là gương mặt giật mình. Cái này màu tím tiểu ấn uy lực sợ là đã có thể cùng thần thông võ kỹ cùng so sánh đi. Dẫn bạo một cái Tử Ngọc Ấn về sau, Diệp Chân cũng không quay đầu lại một bước phóng ra, cũng không gặp làm sao động tác, nhưng là Diệp Chân tốc độ lại là nhanh chóng như bồn lôi. Hiu hiu hiu hiu, cơ hồ là Diệp Chân thân hình biến mất nháy mắt, từ khác một bên đánh tới tám tên võ giả công kích đã đánh vào Diệp Chân vừa rồi đất lập thân. Đuổi, Hoắc Minh hét lớn một tiếng, mang theo bảy tên võ giả đột ngột mà hiện lên hình quạt hướng về Diệp Chân bọc đánh mà đi. Xa xa, dài trăm thước đao cương kiếm cương giống như sao băng hướng về Diệp Chân đuổi theo. Hưu, một cái Tử Ngọc Ấn mang theo tiếng xé gió đột ngột hướng lấy Hoắc Minh một đoàn người nghênh đón. Hoắc Minh thấy thế hoảng hốt, cẩn thận, trong lúc nhất thời, ngay tại truy kích tám tên võ giả từng cái biến sắc. Thân hình tật chuyển, định tránh đi cái này một cái màu tím ấn tỷ. Bảo, chấn áp, bảo chữ ra miệng nháy mắt, Diệp Chân tâm niệm vừa động. Đột ngột cải biến chủ ý, thần niệm khẽ động, lập tức đem vốn muốn nổ tung Tử Ngọc Ấn biến thành trấn áp. Tử Ngọc Ấn uy lực quá mức bá đạo, nếu là trực tiếp nổ tung, sợ là muốn làm ra nhân mạng. Mặc dù Hoắc Minh xem thời cơ đến sớm, nhưng hắn ở vào trung tâm nhất, còn không có tránh đi. Bao quát hắn ở bên trong, cùng sở hữu bốn tên võ giả bị Tử Ngọc ấn lực trường tại chỗ bao lại. Tử Ngọc ấn chấn áp phía dưới, cái kia bốn tên võ giả giống như sao băng từ không trung bên trong rơi xuống. Trên người giống như là đè ép một tòa núi lớn. Bảo, cũng liền tại đồng thời, một cái bạo chữ đột ngột truyền vào đến Hoắc Minh trong tay. Cả kinh Hoắc Minh hồn phi phách tán. Vừa rồi Tử Ngọc ấn đầu tiên là trấn áp Yến Tĩnh Thư tám người công kích, có chỗ suy yếu về sau, sau đó trực tiếp nổ tung. Nhưng coi như thế, vẫn có sáu người tại chỗ thổ huyết. Thương thế nặng nhất một cái kia đã đả thương nội phủ, chỉ có Yến Tĩnh Thư cùng Trịnh Linh không có thổ huyết. Nhưng nhìn bộ dáng kia, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đối phó tám người đều như vậy kinh khủng, vẫn là trước trấn áp trấn tản tám người toàn lực công kích suy yếu về sau. Bây giờ chỉ nhằm vào bọn họ bốn người, Hoắc Minh tâm đột nhiên hung hăng chìm xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.